Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7. Ta là sợ ngươi thua a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, Trương Vĩ trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trở nên không tự tin lên. Nếu là trước hôm nay, hắn không thể bởi vì Lý Tần Chiêu một vẻ mặt biến hóa liền sản sinh tâm lý này gợn sóng. Thế nhưng, hôm nay Lý Tần Chiêu thật sự là quá tà hồ, quỷ quái hơi dọa người. Hắn lúc này đều ẩm muốn có phải là đổi một phương thức tiến hành tỉ thí. Quả nhiên, ta tuyển chọn lão sư chính là ưu tú. Chú ý tới Lý Tần Chiêu vui vẻ ra mặt, Mã Lị Lị liền triệt để yên lòng, biết tỉ thí tuyển công pháp nhất định là đã biết lão sư am hiểu. Chỉ có ở chính mình cực kỳ am hiểu một cái nào đó lĩnh vực thời điểm, mới lộ ra loại này vui vẻ ra mặt vẻ. Bởi vì am hiểu, vì lẽ đó tự tin. Bởi vì tự tin, vì lẽ đó tâm tình khoái trá. Bởi vì tâm tình khoái trá, vì lẽ đó vui vẻ ra mặt. Được, ta đáp ứng rồi, chúng ta liền so với cái này. Lý Tần Chiêu chỉ lo Trương Vĩ đổi ý, cướp cũng tựa như đồng ý. Trương Vĩ sắc mặt trực tiếp đen, vừa nãy chính mình chỉ là suy đoán, hiện tại rốt cục xác định, đối phương đối với loại này tỉ thí phương thức rất tin tưởng. Có điều, tỉ thí nội dung là hắn nói lên, hắn làm sao có khả năng lật lọng đây? Chúng ta đi học viện thư viện. Trương Vĩ tâm tình rất nguy nói. Đi tới thư viện, Trương Vĩ chỉ tay lầu một đại sảnh thạch cổ. Mã Lị Lị bạn học, vận hành công pháp của ngươi, toàn lực đánh vào đá đo lực trống trên. Nói xong, suy nghĩ một chút, hắn lại chần chờ bổ sung một câu. Mã Lị Lị bạn học, ta hy vọng ngươi rõ ràng, mọi việc cũng phải nói thành tín. Ta hy vọng ngươi đem hết toàn lực. Mã Lị Lị sắc mặt tối sầm lại. Nàng rõ ràng Trương Vĩ ý tứ của Trương Vĩ là nhắc nhở nàng, không muốn vì trợ giúp Lý Tần Chiêu mà không đem hết toàn lực. Nàng hừ lạnh một tiếng, mình là loại kia không nói thành tín người sao? Hắn lại hoài nghi mình phẩm chất, chuyện này quả thật là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng, đi tới thạch cổ trước, Mã Lị Lị toàn lực vận chuyển tự thân tu luyện công pháp. Một quyền hung hăng khắc ở thạch cổ bên trên, vù, thạch cổ trên, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua, chợt bên trên liền hiện ra một hàng con số, 1230 kg. Trương Vĩ bị sợ nhảy một cái, thế nào lại là hơn 1000 cây gì đây, đối phương không phải võ giả nhất trọng tu vi sao? Lẽ nào nàng đột phá đến võ giả nhị trọng cảnh? Nghĩ tới đây, Trương Vĩ nhìn về phía Mã Lị Lị ánh mắt thì càng thêm lửa nóng. Một học sinh mới có thể tại tiến vào học viện thời điểm đạt đến võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao 1000 kg, cũng đã có thể tính là thiên tài. Mà Mã Lị Lị nhưng là trực tiếp tiến vào võ đạo nhị trọng cảnh. Lẽ nào nhập học khảo hạch thời điểm nàng giấu giếm thực lực? Trương Vĩ tâm tư chuyển động, sau đó trong con người lộ ra vẻ kiên định. Loại thiên tài này, ta nhất định phải thu làm học sinh. Lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm, trong con người liền tất cả đều là địch ý. Mã Lị Lị nhìn thạch cổ trên con số, đồng dạng một mặt kinh hỉ, sau đó đem ánh mắt cảm kích tìm đến phía Lý Tần Chiêu. Đây đều là lão sư công lao a, nếu không lão sư, ta làm sao có khả năng nhanh như vậy đột phá. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, một mặt không nói gì, ngoặc kép, điều này cùng ta có quan hệ sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, Mã Lị Lị bạn học, ngươi tu luyện là một môn âm thuộc tính công pháp, đúng không? Trương Vĩ trực tiếp mở miệng nói. Mã Lị Lị gật đầu, đúng thế, ta cho ra đề nghị là tuyển một môn dương thuộc tính công pháp. Trương Vĩ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tại sao là dương thuộc tính công pháp đây? Một cô gái tu luyện dương thuộc tính công pháp, đùa gì thế? Đây cũng quá ăn nói ba hoa đi. Liền ngay cả Trương Vĩ học viên đều nhỏ giọng thầm thì lên, nữ người thuộc âm, tu luyện âm thuộc tính công pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng Trương Vĩ lại làm cho tu luyện dương thuộc tính công pháp. Đây không phải nói hưu nói vượn sao? Mặc kệ phản ứng của mọi người, Trương Vĩ vài bước đi tới cách đó không xa trên giá sách. Tùy ý lật qua lật lại sau khi, liền lấy ra một môn tên là Cương Dương Quyết công pháp. Tu luyện môn công pháp này đệ nhất trọng, sau đó toàn lực oanh kích thạch cổ. Trương Vĩ cho Mã Lị Lị đưa tới, nhìn thấy Mã Lị Lị chần chờ, hắn tự tin nói, không cần lo lắng. Chỉ là đệ nhất trọng công pháp, coi như không thích hợp ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng xấu. Mã Lị Lị chần chờ một hồi, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh tu luyện xong môn công pháp này đệ nhất trọng. Mở mắt ra đồng thời, dĩ nhiên hóa thành một đạo mũi tên rời cung, một quyền đánh vào thạch cổ bên trên, vù, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua. Con số 1430 trực tiếp ánh vào ở đây tất cả mọi người mi mắt. Trương Vĩ thỏa mãn nở nụ cười. Sức mạnh gia tăng rồi 200 kg, vượt qua 16% tăng cường. Vẫn tính có thể. Nhìn Mã Lị Lị, ta là đối với ngươi không quá quen thuộc, như nhiều ở chung một quãng thời gian, ta còn nắm làm được. Cho ngươi sức mạnh tăng cường 20%, nói xong. Liền phi thường trang bức gánh vác lên hai tay. Mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dồn dập nóng bỏng nhìn Trương Vĩ. Đây chính là 16% tăng cường a. Chính bọn hắn lúc tu luyện một năm nửa năm cũng không nhất định có thể làm cho sức mạnh tăng cường 16%, nhưng là Trương Vĩ hơi hơi một điểm đạo sau khi cũng làm người ta bớt đi một năm nửa năm công lao. Mã Lị Lị cũng đúng Trương Vĩ ấn tượng, đổi cái nhìn không ít, ít nhất đối phương dạy học trình độ, vẫn là đáng giá tán thành. Trương Vĩ tự đắc nở nụ cười, nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời gian, nhưng trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đã biết cường đại chiến tích, đang ở trước mắt, Lý Tần Chiêu nhưng không có chút nào thấp thỏm bất an. Trái lại một mặt sắc mặt vui mừng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương không có cảm giác đến áp lực. Đối phương tự tin cũng có thể làm được. Không làm được a, ta không làm được a. Lý Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng. Đừng nói là hắn cái này dị giới người, coi như nguyên chủ cũng không làm được trình độ như thế này. Cái kia vị bạn học này, người nhanh lên một chút đánh quyền, ta cũng tốt kết thúc công việc về nhà. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Trương Vĩ học viên nữ Tất Không. Thúc giục, Tất Không sững sờ, lúc này đi ra, bào chế y theo chỉ dẫn, toàn lực vận hành công pháp, hóa thành một trận cuồng phong, đánh vào thạch cổ trên. Thạch cổ trên xuất hiện một tổ con số 510, hiển nhiên Tất Không chỉ là võ giả nhất trọng tu vi, mà không có đạt đến võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao 1000 kg. Lý lão sư xin mời chỉ giáo. Tất Không ôm quyền nói, không sai, rất tốt. Lý Tần Chiêu đại hỉ. Trương Vĩ có một loại dự cảm không tốt, đối phương đây là trí tuệ vững vàng a. Lý Tần Chiêu bước vui sướng bước tiến, đi tới trước kệ sách, mở ra một quyển công pháp, chữ hắn đều nhận thức, thế nhưng tổ hợp lại với nhau chính là thiên thư. Liền sắc mặt hắn càng thêm vui sướng. Trương Vĩ sắc mặt nhưng là chìm xuống, hắn thật sự hiểu được làm sao cho người khác tuyển công pháp. Quá tốt rồi, tuyển công pháp chính mình không có chút nào sẽ a. Lý Tần Chiêu vui vẻ ra mặt, mừng rỡ trong lòng, lần này ta phải thua không thể nghi ngờ. Lần này ta tất bị khai trừ không thể nghi ngờ. Bị khai trừ sau, ta ta chắc chắn phải chết. Tâm tình của hắn khuấy động đến cực điểm. Có thể sau một khắc, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động, Lý Tần Chiêu vẻ đại hỉ, từ từ đọng lại, keng, sinh mệnh an toàn hệ thống khởi động, sắc mặt từ từ hắc hóa, keng, sinh tồn skill gói quà lớn tùy cơ sinh thành bên trong. Sắc mặt tiếp tục hắc hóa, keng, bách hiểu sinh mô khối sinh thành bên trong, keng, bách hiểu sinh mô khối sinh thành, thành công keng. Bách hiểu sinh mô khối thêm tải thành công, sắc mặt từ từ biến thái, thông hiểu thiên địa vạn vật ưu khuyết điểm người. Bách hiểu xanh vậy, cụ thể phương pháp sử dụng, tập trung tinh lực, có thể thấy được thiên địa vạn vật chi ưu khuyết điểm. Lý Tần Chiêu xem xong bách hiểu sinh mô khối giới thiệu, sắc mặt rốt cục biến thái, khóe miệng vừa kéo vừa kéo. Sắc mặt đen kịt một mảnh. Theo bản năng, hắn tập trung tinh lực nhìn về phía tất không. Bách hiểu sinh mô khối, tự động vận hành, tất không, vương thành tứ đại gia tộc, tất gia nữ, sinh ở, võ kỹ, liệt hỏa bá quyền, mãnh long thối pháp, từng luyện, tu luyện công pháp, yểm nguyệt chân bản quyết ưu điểm, tính cách kiên nghị, khuyết điểm, có cường độ thấp bệnh tự kỳ. Lý Tần Chiêu cúi đầu nhìn về phía xếp đầy công pháp giá sách. Sắc mặt tối sầm lại, suýt chút nữa không tiếng khóc đến. Bởi vì hắn phát hiện bách hiểu xanh đã thay hắn lựa chọn ra thích hợp nhất tất không công pháp. Hả? Vẫn chú ý Lý Tần Chiêu Trương Vĩ. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi động, lẽ nào hắn vừa nãy đang hư Trương Thanh thế? Cái kia... Trương lão sư chúng ta thương lượng, có thể hay không thay cái tỉ thí nội dung a? Đang nghĩ ngợi, Lý Tần Chiêu liền tập hợp quá một tấm gương mặt tuấn tú đến. Trên mặt còn mang theo nịnh nọt nụ cười, nói cẩn thận tỉ thí nội dung, làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay đây. Trương Vĩ vung một cái ống tay áo, nghĩa chính ngôn từ từ chối. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Lý lão sư ngươi sẽ không tuyển không ra chứ? Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng Lý Tần Chiêu trước cự sau cung biểu hiện đã cho ra đáp án. Nói ra ngươi khả năng không tin. Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám, ta là sợ ngươi thua a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.